Hóa ra là La Lị nuôi từ bé a. Thì ra khẩu vị của Minh Vương tốt như vậy, nàng thêm kiến thức. Về Lôi Thần Điện, Tề Hoan lại trở lại cuộc sống như trước khi đi minh giới. Có điều thời gian tu luyện của nàng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, hầu như đều là ngồi trong phòng ngẩn người. Trở lại Lôi Thần Điện đã hơn 10 ngày, Mặc Dạ vẫn không hề xuất hiện. Tề Hoan không chỉ một lần cho rằng những chuyện ở minh giới thực ra chỉ là một giấc mơ. Ban đêm, Tề Hoan nằm trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự, chăn bị nàng cuốn thành nem rán ôm vào trong ngực. Hai đùi thon dài trắng như tuyết gác trên chăn, nước miếng cũng chảy lên đó. Không thể không nói, đó là cảnh xuân kiều diễm cỡ nào, nhưng đặt ở trên người Tề Hoan, đều bị nàng phá hư không còn một mảnh. Trên đầu giường, có một bóng người trôi lơ lửng giữa không trung. Người nọ bắt chéo hai chân, vẻ mặt không dám gật bừa nhìn tướng ngủ xấu xí của Tề Hoan. Hắn chưa từng trông cậy Tề Hoan sẽ biến thành tiểu thư khuê các, song tận mắt thấy thì đây tuyệt đối lại là chuyện khác. Nếu như cái chăn trên giường kia là mình, vậy nước miếng của nàng không phải đều nhỏ giọt lên người mình rồi sao? Mặc Dạ nâng trán suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt ngưng trọng. Vấn đề này đối với hắn mà nói rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chóng sửa lại tật xấu chảy nước miếng khắp nơi của Tề Hoan. Tề Hoan, tỉnh! Trừng mắt Tề Hoan nhìn hồi lâu, Mặc Dạ rốt cục nhịn không được tiến đến bên tai nàng kêu một tiếng. Cho dù tướng ngủ kém cỏi, thì dù sao cũng là nữ nhân mình thích. Huống hồ Tề Hoan lúc ngủ mặc quần áo cực kỳ mát mẻ, Mặc Dạ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc tiểu mỹ nhân chỉ lo ngủ, hoàn toàn không xem hắn ra gì. Cái này hơi quá đáng. Tiểu Ngân, đừng làm rộn. Tề Hoan ngủ hoàn toàn mơ hồ, căn bản không phân rõ ai là ai, còn tưởng rằng Tiểu Ngân đang ở bên cạnh. Lúc ở nhân gian, mùa đông Tề Hoan đều ôm Tiểu Hồ Ly sưởi ấm, mùa hè thì lôi Tiểu Ngân ra giải nhiệt. Đương nhiên, Tiểu Ngân chỉ nằm dạp trên mặt đất phát ra hơi lạnh mà thôi. Tuy hơi thở bên tai không lạnh lắm, nhưng cũng không có nhiệt độ, làm cho Tề Hoan ngộ nhận Mặc Dạ là Tiểu Ngân. Lập tức, sắc mặt Mặc Dạ liền trở nên khó coi, cách Lôi Thần Điện rất xa, Tiểu Ngân đột nhiên không hiểu sao lại dùng mình một cái. Nàng ôm Tiểu Ngân ngủ, nam nhân mà ghen lên là không có lý trí đấy, bất kể đối tượng hắn ghen có phải người hay không. Đầu năm nay tiên và quỷ cũng có thể yêu rồi, huống hồ tiên với thù, không khéo Tiểu Ngân lại còn là một con thú đực. Nếu Tiểu Ngân vô tội biết mình bởi vì một câu nói mơ của Tề Hoan mà bị chủ nhân hận đến nghiến răng, không biết có thể oà khóc hay không. Tề Hoan đang ngủ say chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng hô như tiếng sấm rền. Nàng mạnh mẽ mở mắt ra, vô thức nhảy dựng lên. Kết quả, đầu đâm vào trong một lồng ngực dày rộng, đáng tiếc không có độ ấm. Hơn nửa đêm ngươi không ngủ, gọi cái gì mà gọi. Cho dù ai đang ngủ bỗng bị đánh thức cũng đều bực bội, huống chi tính tình Tề Hoan vốn đã không tốt, cáu kỉnh lúc rời giường cũng càng lớn. Mặc kệ người trước mặt là ai, vô cùng không khách khí dùng ngón tay chọc lên vòm ngực kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Chậc, nữ nhân vô tình, dùng xong rồi liền định bỏ rơi ta. Giọng của Mặc Dạ vẫn còn chua đấy, đáng tiếc người trong cuộc Tề Hoan lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mặc Dạ, lúc này Tề Hoan mới tỉnh một chút, nhận ra người trước mắt là ai. Sau đó, không đợi Mặc Dạ mở miệng chất vấn, Tề Hoan đã hầm hừ, tại sao bây giờ ngươi mới đến, để ta lo lắng lâu như vậy, làm hại ta ăn ít đi vài miếng thịt, quá đáng. Tổng kết lại hai chữ, Mặc Dạ đã thành người tội ác tày trời. Mặc Dạ nghẹn họng, vẻ mặt cười khổ, nói đến nói đi, thì ra là chính mình không đúng. Này, ngươi chừng nào thì chạy đến minh giới rồi, lần trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tề Hoan điều chỉnh tư thế thoải mái, nằm trong ngực Mặc Dạ, không chút nào cảm thấy quần áo mình lúc này có cái gì không đúng. Mặc Dạ chớp chớp mắt, thò tay kéo cái chăn bị Tề Hoan đặt ở dưới đùi ra, sau đó che lên người nàng. Tuy theo lý thuyết hắn là quỷ, nhưng với tư cách nam quỷ bình thường, hắn vẫn sẽ có phản ứng. Như nàng thấy đó, ta chết đi, sau đó liền biến thành quỷ. Mặc Dạ cười khẽ, cho Tề Hoan một đáp án mơ hồ. Thứ nàng muốn biết, Mặc Dạ một câu nói cũng không chịu nói. Ta là muốn biết, khi đó ngươi làm sao cứu ta? Lôi Nhị Thúc nói khi ta được đưa đến Lôi Thần Điện, thì trên người căn bản không có vết thương nào. Không chỉ như thế, ngay cả tứ linh đã dần dần biến mất trong cơ thể cũng được bảo trụ rồi. Hơn nữa đan điền còn có thêm một luồng khí tức không thuộc về nàng. Không biết vì sao, Tề Hoan luôn vô thức cho rằng, biến hóa trên người mình nhất định có quan hệ tới chuyện Mặc Dạ bị biến thành quỷ tiên. Vì sao muốn biết? Biết rồi sẽ lấy thân báo đáp ta. Ta nhớ được, nàng đã cầu hôn 2 lần rồi. Mặc Dạ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Tề Hoan. Rõ ràng không nhiệt độ, nhưng Tề Hoan vẫn cảm giác được mặt mình nóng lên. Mới không có, nhất định là ngươi nghe lầm. Tề Hoan vội vàng phủ định, song trong lòng vẫn nhớ rõ. 2 lần cầu hôn đúng lúc đều bị Mặc Dạ bắt gặp. Tại sao hắn luôn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện chứ? Còn hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, thiệt là... Hừ, cùng ta bỏ trốn nha. Trong mắt Mặc Dạ chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của Tề Hoan, tại sao phải bỏ trốn nghiêm trọng như vậy? Bây giờ ngươi cũng không phải ma, chúng ta cùng một chỗ ai sẽ ngăn cản? Tề Hoan vô cùng khó hiểu, dãy rủa định bò dậy, lại bị Mặc Dạ chặn ngang ôm vào trong ngực. Mặc Dạ nhắm mắt lại, đem đầu chống lên bờ vai trắng nõn của Tề Hoan, thật lâu không nói gì. Nếu chỉ là ma, bọn họ ở cùng một chỗ tuy sẽ rất phiền toái, nhưng chắc chắn còn có biện pháp giải quyết. Thế nhưng hôm nay hắn lại thành quỷ tiên. Quỷ tiên điên cuồng giữa thiên địa, sự tồn tại vượt qua cả lục đạo luân hồi. Nếu có một ngày thân phận của hắn bị người ta phát giác, chỉ sợ trong tam giới sẽ không có người nào không muốn trừ khử hắn cho thống khoái a. Quỷ tiên ra đời, lục đạo sụp đổ, mấy chữ này là do tiên nhân thời thượng cổ lưu lại, sẽ không ai bác bỏ tính chân thực của nó. Lục đạo luân hồi là thứ chèo chống nhân gian, là thông đạo của tiên giới, thiên ma giới, minh giới, cũng là khung xương. Nếu có một ngày bị phá hỏng, trên cơ bản sẽ không còn mấy người có thể sống sót. Vì mạng sống, hắn không hề nghi ngờ, coi như là cha ruột của hắn, cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Đương nhiên, hôm nay Mặc Ngự đã không còn cơ hội đó. Mặc gia tại thiên ma giới phong quang vô hạn, rốt cục đã đi tới hồi cuối cùng trong tay Mặc Dạ. Bàn tay hắn hủy đi tu vi của cha mình, xem như vì mẫu thân, cũng coi như vì Tề Hoan. Hiện tại, hắn cùng Mặc gia không còn quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, mang hết, mang sạch. Cuối cùng Tề Hoan đương nhiên không bỏ trốn cùng Mặc Dạ, nhưng ngược lại nàng đã tìm được cơ hội rời khỏi Lôi Thần Điện. Đối với nàng mà nói, cho dù tiếp tục ở lại Lôi Thần Điện, thì tiến bộ cũng sẽ không lớn. Dùng 300 năm để khống chế thành thạo lực, Lôi Điện trong tay đã là cực hạn rồi. Muốn hấp thu Lôi Điện thuộc top 10 trong Lôi Thần Tháp không thể chỉ dựa vào khả năng khống chế Lôi Điện, mà còn dựa vào may mắn. Đương nhiên, cũng không thể thiếu thời gian. Đối với tiên nhân, thứ vô dụng nhất chắc hẳn chính là thời gian rồi. Tuy Tề Hoan cho rằng vận may của mình không tệ, nhưng nàng lại không định tiêu hao mấy vạn năm để tìm hiểu cái thứ kia. Quá lãng phí tâm tình, huồng hồ có Mặc Dạ bên cạnh, nàng làm gì có nhiều tâm tư tu luyện chứ. Cũng may công pháp tu luyện của nàng không cần tu tâm đạo gì đó, thanh tâm quả dục đối với nàng mà nói thật sự quá mức khủng bố rồi. Nếu nàng tu luyện giống hư không tử, đoán chừng ngay cả đột phá kết đan kỳ cũng là vấn đề. Vốn dĩ Tề Hoan chuẩn bị rời khỏi Lôi Thần Điện, thế nhưng không đợi nàng đi tìm Lôi Thần nói chuyện, thì Lôi Thần đã tới tìm nàng trước. Đứng ngoài Lôi Thần Tháp, trong tay Tề Hoan còn giang nhéo nhéo tiểu hồ ly do Lôi Điện biến thành, tuy chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng lại giống y hệt tiểu hồ ly bị Thiên Vũ Tiên Tôn bắt đi. Cứ ở Lôi Thần Điện chờ tin tức, song trong lòng Tề Hoan luôn bất an, nàng cũng không muốn khi mình nhận được tin, lại là tin tiểu hồ ly bị người ta lột da ăn sạch. Nhìn tiểu hồ ly chớp nhoáng trong tay Tề Hoan, Lôi Thần vui mừng nhếch miệng cười cười, rồi cất bước đi về phía nàng. Tiểu Hoan tử, ngươi không phải muốn đi tìm sư phụ sao? Vừa may 9 đại tiên tôn của tiên giới đang chuẩn bị cử hành đại hội, đoán chừng sư tổ cùng các trưởng bối của ngươi cũng sẽ tới đó. A,

Chương 104, bát quái bay đầy trời. Lần này, điểm đến của đám người Tề Hoan là thành Nhược Thủy. Tuy thành Nhược Thủy cùng thành Minh Hỏa đều là tứ đại chủ thành của tiên giới, nhưng nghe nói tòa thành này to gấp 20 lần thành Minh Hỏa, hơn nữa thành chủ cũng là nữ nhân duy nhất trong 9 vị tiên tôn. Ngay khi còn đứng cách xa thành Nhược Thủy, Tề Hoan đã có thể mơ hồ cảm giác được, tiên giới vốn yên tĩnh nay đã náo nhiệt dần lên, thi thoảng ven đường còn thấy được vài tiên nhân đang đàm luận đại hội lần này. Nghe nói nếu không được mời thì không được phép tới thành Nhược Thủy, Tề Hoan phỏng đoán, chỉ sợ lần này mấy vị đại nhân vật cao cấp của tiên giới cũng sẽ lộ diện ở thành Nhược Thủy, không biết Thiên Võ Tiên Tôn có đi hay không. Tuy nàng không địch nổi một tiên tôn, nhưng còn có Mặc Giả không phải sao, tùy tiện tìm một xó xiên chết hắn, chỉ cần không bị người ta phát hiện thì không có vấn đề gì. Loại chuyện trẻ con như hại người, đánh hội đồng này trước khi hư không tử phi thăng đã dạy nàng rất kỹ, Tề Hoan đều học hết tinh hoa trong đó rồi, lúc nào cũng có thể đem chiến thuật hèn mọn bỉ ổi phát dương quang đại. Tuy trên đường có gặp rất nhiều tiên nhân từ các thành khác nhau đến thành Nhược Thủy, nhưng lại không có ai đi tới chào hỏi Lôi Thần. Bởi vậy có thể thấy được Lôi Thần Điện không có duyên với nhiều người cỡ nào. Nếu không phải Mặc Dạ nói, Tề Hoan căn bản nhìn không ra. Tu vi của những người này thế nhưng đều từ cấp bậc tiên đế trở lên. Song có một điểm Tề Hoan lại phát hiện ra, đám tiên nhân tu luyện thành công này lòng dạ đều vô cùng hẹp hòi. Tuy bọn họ ánh mắt bất thiện nhìn Lôi Thần, nhưng không ai có gan dám đi lên khiêu khích. Vì vậy Tề Hoan, người có tu vi thấp nhất luôn phải hứng chịu những ánh mắt coi thường đó. Thi thoảng, có vài tên thấy tu vi nàng quá thấp, muốn ra tay với nàng, tu vi bọn hắn cao, ánh mắt ngưng kết đã có thể cách không đả thương người. Bằng thân thể nhỏ bé của Tề Hoan căn bản đừng mơ ngăn cản được. Kết quả, chưa đợi Mặc Giả ra tay, thì phàm là những kẻ có ý đồ bất lương với Tề Hoan, mặc kệ đã làm gì hay chưa, đều bị thiên lôi gọi ra 18 đạo lôi bổ xuống, khiến đám thần tiên sợ đến mức cứ nhìn thấy Tề Hoan là đi đường vòng. Chưa đến thành Nhược Thủy, thiên lôi đã bổ hơn 13 người, những người kia trông thấy ánh mắt của thiên lôi thì đều sợ hãi, dù sao thiên lôi đều không quan tâm, những người bị sét đánh đều giận mà không dám nói gì. Tề Hoan đoán chừng hắn đã sớm có tiếng xấu rồi, điển hình cho lợn chết không sợ nước sôi, ngay cả Lôi Thần cũng không có biện pháp quản, dứt khoát quay đầu coi như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy mới nói, đây chính là hai huynh đệ, bởi vì lần này các tiên tôn đều đằng vân, cho nên Tề Hoan chưa cảm thấy gì, thì bọn họ đã sắp tới nơi rồi. Mọi người xuống khỏi mây cách thành Nhược Thủy khoảng vạn dặm. Trong nhận thức của tiên nhân, vài vạn dặm căn bản chỉ là một đoạn ngắn. Đồng thời Tề Hoan phát hiện, phần lớn mọi người đều ngừng lại ở phụ cận, nhưng không ai đi tiếp. Không biết thành Nhược Thủy này định làm trò gì. Lần trước nàng tới thành Minh Hòa, ngoài thành đều là đồng cỏ rừng rực hỏa diễm. Nghe nói là lửa vĩnh viễn không tắt, chẳng nhẽ xung quanh thành Nhược Thủy đều là nước sao. Tề Hoan chưa từng gặp qua Nhược Thủy. Nhưng trước kia nàng có nhìn thấy trên tivi, biết được sở dĩ Thiên Bồng Nguyên Soái bị biến thành chư bát giới đều là có liên quan tới Nhược Thủy. Ngày đó nghe nói ngay cả tiên nhân đi vào cũng bị chết chìm, trên mặt nước ngay cả lông vũ cũng không nổi lên được. Lôi Nhị Thúc, chúng ta làm gì bây giờ, không tiếp tục đi tiếp à? Bọn họ dừng ở một nơi có một tòa thành nhỏ, bên trong bày đủ các loại truyền tống trận, bên ngoài không có thứ gì khác. Cách bài trí làm cho Tề Hoan vô cùng kinh ngạc, cả một tòa thành đều là truyền tống trận. Xung quanh thành Nhược Thủy đều là Nhược Thủy thông thiên, ngươi không thấy gần đây ngay cả chim trời cũng không có sao. Chúng đều không thể bay qua được đấy, chỉ có thể dùng truyền tống trận vào thành mà thôi. Thiên Lôi vừa dẫn Tề Hoan đi lên phía trước tìm truyền tống trận, vừa giải thích cho nàng, nếu trong thành bị lũ lụt thì mọi người không phải đều không xong rồi sao? Đã nguy hiểm như vậy, lại còn đem chỗ này làm nơi. Tụ hội, không có âm mưu gì chứ? Tề Hoan nhỏ giọng nói thầm. Sẽ không, thành Nhược Thủy sẽ không thay đổi vị trí, trừ phi thành Nhược Thủy mất. Nguyên nhân cụ thể thì Thiên Lôi không nói nhiều với Tề Hoan, đoán chừng là liên quan đến bí mật của tiên giới. Bây giờ Tề Hoan còn chưa thể biết đến. Tề Hoan cũng không hiếu kỳ cho lắm, biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Đám thần tiên trên tiên giới này còn máu lạnh hơn đám tu chân giả dưới nhân gian. Đại đạo vô tình, tu đạo thượng tiên, cơ bản đều là loại người máu lạnh, nói giết liền giết. Tề Hoan cũng không muốn bị trộn lẫn với bọn họ. Trong lúc tìm truyền tống trận, Tề Hoan ngoài ý muốn gặp phải người quen, Ngọc Long Nhi. Từ lần trước chia tay ở Minh Hỏa Điện, các nàng chưa từng gặp lại nhau. Nếu không phải trong ngực Ngọc Long Nhi có con hỏa hồ ly kia, làm Tề Hoan chú ý, thì trên cơ bản nàng sẽ quên hẳn người này. Cũng không thể trách nàng, vốn trí nhớ nàng không được tốt lắm, đã 300 năm không gặp, không quên mất tên người ta đã coi như không tệ rồi. Ngọc Long Nhi cũng không phải đi một mình, bên cạnh nàng còn có một người tóc dài màu đỏ như lửa vô cùng đáng chú ý, nhưng tướng mạo người nọ lại không giống trong suy nghĩ của Tề Hoan. Trên mặt hắn có một vết xẻo rất sâu, từ mắt trái vạch đến khóe miệng, tuy không tính là mặt mày hốc hác, nhưng thoáng nhìn cũng rất dọa người. Người này chính là Minh Viêm, nhi tử của Minh Hỏa Chân Quân. Tề Hoan vô cùng muốn biết trong 300 năm này đã xảy ra đại sự gì, mà ngay cả con trai Minh Hỏa cũng bị hủy dung. Sao vậy, nàng quen hắn? Mắt Tề Hoan một mực nhìn về phía bên kia, đi ở phía sau nàng, mặc dạ vẻ mặt bí hiểm, vui vẻ mỉm cười. Xem như có quen, Tề Hoan vốn định giải thích cho mặc dạ một chút, xong nhớ lại lần đầu tiên gặp Minh Hỏa kia, nàng lập tức bỏ qua ý nghĩ này. Trước kia, giữa nàng và mặc dạ còn có một tầng giấy mỏng chưa đâm thủng, nên cho dù bất mãn với đám nam nhân tiếp cận nàng, thì hắn cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại sau khi tầng giấy kia bị Tề Hoan xuyên thủng, nàng mới phát hiện nam nhân này quả thực là một bình giấm chua phúc hắc siêu cấp vô sỉ. Mỗi lần nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy mặc dạ ở nhân gian, bộ dáng lãnh khốc thâm trầm, quả thực là cực phẩm nam nhân điển hình trong truyền thuyết A. Còn hiện tại, tổng cảm thấy hắn cười một tiếng, chính mình nhất định sẽ xui xẻo đem bản thân ra bồi. Nàng không qua chào hỏi, bởi vì lôi thần xuất hiện, trong thành nổi lên một hồi bạo động không nhỏ. Ở trong mắt một số tiểu bối, lôi thần chính là nhân vật trong truyền thuyết. Trình độ thần bí của lôi thần điện tuyệt đối không thua gì tầng địa ngục thứ 18 của minh giới. Ngay sau đó, những người kia cũng liền chú ý tới Tề Hoan, người đi theo lôi thần cùng Thiên Lôi. Khi Ngọc Long Nhi trông thấy Tề Hoan, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. 300 năm trước sau khi Tề Hoan cùng Minh Hỏa Chân Quân rời đi, liền không biết tung tích. Lần trước Ngọc Long Nhi gặp hư không tử còn nhắc đến Tề Hoan, song việc nàng không biết tung tích của Tề Hoan lại khiến hư không tử lo lắng rất lâu. Nhưng thực ra Ngọc Long Nhi đã hiểu lầm ý tứ của hư không tử. Căn bản hắn không phải đang lo lắng cho Tề Hoan, mà là lo lắng Tề Hoan không có chuyện gì đi gây phiền toái chọc phải mấy vị chân quân tiên tôn đấy. Hắn đây làm sư phụ, tu vi còn chưa cao đến cái loại trình độ này đâu. Sau này người ta tới tìm hắn trả thù thì hắn biết làm sao bây giờ. Về phần Tề Hoan, đồ đệ hắn có bản lĩnh gì hắn còn không rõ sao. Không cần phải nói, chỉ bằng sinh vật khủng bố bên người đã đủ bảo vệ mạng nhỏ cho nàng rồi. Dù vậy, hư không tử cũng tuyệt đối không ngờ Tề Hoan xui xẻo đến mức vừa lên tiên giới đã đụng phải tiên tôn, lại gặp phải vương của thiên ma giới. Cái mạng nhỏ còn giữ được hoàn toàn là do may mắn. Tề Hoan, ngươi còn sống? Minh Viêm cũng nhìn thấy Tề Hoan, vẻ mặt kinh ngạc, chẳng qua trong mắt lại hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Hắn từng nghe cha nói Tề Hoan bị thiên võ tiên tôn ném đi thủ trận, nhưng sau khi Minh Hỏa xâm nhập vào trong thất thương luân hồi trận, thì Tề Hoan sớm đã không còn. Nếu nàng chưa trở lại tiên giới, thì chính là đã tiến vào sát thần hải. Tiên nhân nhất trọng thiên tiến vào sát thần hải còn có khả năng sống sót sao? Minh Viêm nhớ được, khi cha nói với hắn về Tề Hoan, giọng nói còn mang theo chút tự trách. Minh Hỏa Chân Quân là người đa tình nhất tiên giới, có khi nào lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Ngay cả khi vị hôn thê của hắn bị kẻ thù giết chết, hắn vẫn thờ ơ như cũ. Mặt khác giữa hắn và Tề Hoan lại chưa hề xảy ra chuyện gì. Tuy sau sự kiện đó Minh Hỏa Chân Quân không có nhắc tới Tề Hoan nữa, nhưng Minh Viêm biết, phụ thân 300 năm qua chưa từng quên nữ nhân chỉ gặp một lần này. Bằng không cha cần gì phải xin điều đi đóng tại sát thần hải, còn không phải là vì khả năng xuất hiện vô cùng nhỏ của Tề Hoan sao? Ta còn sống, có cái gì đáng kinh ngạc sao? Tề Hoan nhướng mày, vốn không có cảm tình gì với Minh Viêm, nhưng lần này gặp hắn, hình như đã có chút thay đổi. Bộ dáng ngả ngớn trước kia đã không còn nữa. Chân quân nói cho chúng ta biết ngươi đi vào sát thần hải, hắn còn tưởng là ngươi đã. Ngọc Long Nhi cười khổ lắc đầu, bởi vì quan hệ giữa nàng và Minh Viên không tệ, nên đối với chuyện của Minh Hỏa chân quân, nàng cũng nghe được một ít. Kỳ thật trong lòng nàng rất hâm mộ Tề Hoan, nếu có một nam nhận vì nàng như vậy, nàng dù chết cũng cam lòng. Nhìn ánh mắt quỷ dị của bọn họ, Tề Hoan không hiểu gì cả, làm sao cũng cảm thấy quái dị, toàn thân run sợ. Vận may của ta tương đối tốt, được người ta cứu, sau đó ở trong lôi thần điện tu luyện hơn 300 năm. Tề Hoan không nói cho bọn họ biết chuyện ở thiên ma giới, loại chuyện này vẫn nên giấu trong lòng tốt hơn, nàng cũng không muốn ngày nào đó đột nhiên trở thành công địch của tiên giới. Tiểu Hoan tử, còn chần chờ cái gì, nhanh tới đây. Thiên lôi lớn giọng truyền vang khắp thành, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này, khiến Tề Hoan nhịn không được đầu đầy hắc tuyến. Nhị thúc, ngươi chờ một chút, ta gặp được hai người bạn. Tề Hoan khoát khoát tay ý bảo đã biết, những người xem náo nhiệt kia thiếu chút chừng đến rớt trong mắt. Họ biết lôi thần cả đời không lấy vợ, lúc này làm sao lại mọc ra một đứa con gái. Sau tiếng gọi này của Tề Hoan, lập tức làm tiên giới hăng hái thêm một tầng. Một ngày sau, toàn bộ tiên giới phủ đầy vô số bát quái về chuyện tư tình giữa lôi thần cùng cô tiên nữ nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, gặp lão tổ tông ngươi cũng muốn đi thành Nhược Thủy sao? Tuy Ngọc Long Nhi cùng Minh Viêm đều vô cùng nghi ngờ, nhưng Ngọc Long Nhi vẫn nhẫn nại hỏi một câu. Còn Minh Viêm tự nhận là không quen biết Tề Hoan, nên không tùy tiện mở miệng. Đúng vậy a, nhị thúc nói dẫn ta đi gặp lão tổ tông của phái Thanh Vân chúng ta. Tề Hoan trả lời, các ngươi cũng đi. Cha ta 100 năm trước đã tấn chức tiên tôn, được mời tới. Ngữ điệu Minh Viêm tuy rất hời hợt, nhưng trên mặt lại tràn đầy đắc ý làm người ta nhìn thấy rõ ràng. Nếu người không biết còn tưởng là hắn tấn chức tiên tôn nữa đấy. Tề Hoan gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, nếu là 300 năm trước, địa vị tiên tôn tuyệt đối làm cho người vọng tưởng. Song sau 300 năm, nàng đối với vị trí tiên tôn đã không còn khái niệm gì nữa rồi. Hai vị thúc thúc của mình đều là tiên tôn, trong đó còn có một người là đệ nhất tiên tôn, nhìn kiểu gì cũng vẫn là bộ dạng bình thường, cũng không có mọc thêm vài cái đầu. Vậy ta đi trước. Chờ tới thành Nhược Thủy sẽ tới tìm ngươi nha Ngọc Long Nhi. Tề Hoan còn chưa nói xong, đã nghe tiếng thiên lôi vọng qua. Nhà đầu chết tiệt kia, còn không nhanh lên cho ta. Ngươi đem linh lực của lão tử cho không đấy à. Khởi động truyền tống trận đều cần dùng linh lực của bản thân thúc đẩy. Thiên lôi vì biểu hiện thân phận của mình, không, hẳn là vì thân phận lão ca của hắn, nên liền đặc biệt khởi động truyền tống trận một cách hoành tráng. Kết quả lãng phí linh lực càng nhiều. Tề Hoan lề mề trong chốc lát, linh khí trong cơ thể hắn đã bị hấp thu 1/10 rồi. Tuy rất nhanh được bổ sung, nhưng lão gia hắn cũng đã vô cùng khó chịu rồi. Đã biết, đã đến thật nhỏ mọn mà. Long Nhi đừng quên tìm ta nha. Tề Hoan kín đáo đưa cho Ngọc Long Nhi một cái ngọc phù truyền âm, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào trong truyền tống trận. Tề Hoan chỉ cảm thấy trong không trung như dấy lên vô số pháo hoa. Không đợi nàng cẩn thận thưởng thức, người đã bị đưa tới một tòa thành màu xanh dương. Thiên lôi quên giải thích cho Tề Hoan, kỳ thật cái cảnh sắc đồ sổ kia là cho người khác thưởng thức đấy. Bọn hắn tiến vào truyền tống trận, không có cơ hội chứng kiến. Vừa ra khỏi truyền tống trận, Tề Hoan đã nhìn thấy một nữ tử mang khăn che mặt màu xanh phía trước, đang đi về phía lôi thần. Làn váy màu xanh theo bước chân của nàng giống như từng gợn sóng lăn tăn. Y phục này khẳng định rất đáng tiền. Nghe xong Tề Hoan đánh giá, lôi thần đi ở phía trước liền lảo đảo, sau đó bước nhanh lên hai bước, kéo giãn khoảng cách với Tề Hoan. Hắn vậy mà còn trông cậy Tề Hoan sẽ nhìn ra được cái gì sâu xa. Quả nhiên ý nghĩ của mình quá là mơ tưởng hão huyền rồi. Tuy ở đây chỉ có một người nghênh đón Lôi Thần và Thiên Lôi, nhưng cũng đủ để thấy mặt mũi Lôi Thần lớn cỡ nào, bởi vì nữ nhân này chính là thành chủ của thành Nhược Thủy, Thủy Linh. Lúc Thủy Linh đi tới hình như có lơ đãng nhìn qua Tề Hoan, thời gian ánh mắt dừng trên mặt nàng hơi lâu một chút, song rất nhanh liền đưa tầm mắt chuyển qua trên người Lôi Thần. Lôi Thần đại ca, ta còn tưởng rằng huynh sẽ không tới chứ. Thủy Linh xưng hô với Lôi Thần rất là thân mật, xem Lôi Thần vẻ mặt mỉm cười, đoán chừng quan hệ của bọn họ rất tốt. Cuộc sống bình yên cũng quá nhàm chán rồi, nếu bọn hắn thích chơi, ta đương nhiên phụng bồi. Lôi Thần cởi mở cười to, Tề Hoan nhịn không được liếc mắt nhìn Thiên Lôi đứng bên cạnh, sau đó than thở, là hai huynh đệ, lớn lên cùng nhau, vì sao khi cười to, tiếng cười của Lôi Thần làm tâm tình người ta vui sướng, mà tiếng cười của Thiên Lôi lại giống như quái thú muốn ăn thịt người. Tiểu Hoan tử, tới tới, làm quen với Thủy Linh tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ, Tề Hoan đầu đầy hắc tuyến, nàng mới hơn 1000 tuổi thôi à. Vị Thủy Linh tỷ tỷ này cho dù dùng xưng hô tằng tằng tằng tằng tằng tỷ tỷ cũng vẫn còn dư giả đó nha. Tằng là xưng hô chỉ quan hệ họ hàng cách 4 đời, bằng với cố của VN mình, trên ông bà một tầng. Lôi Thần đại ca đừng đùa, ngươi là Tề Hoan à? Ta thường xuyên nghe Lôi Thần đại ca nhắc tới ngươi đấy, gọi ta Thủy Linh là được rồi. Giọng nói của Thủy Linh vô cùng êm tai, nhẹ nhàng lại làm cho người nghe mát lòng mát dạ. Hơn nữa thái độ của nàng gần gũi, khiến hảo cảm Tề Hoan đối với nàng tăng lên gấp đôi. Tề Hoan không biết nên xưng hô thế nào với Thủy Linh, cái bối phận này quá rối loạn rồi, vẫn là đợi thân nhau rồi bàn sau. Thủy Linh trước mắt mấy cái, nhìn ra Tề Hoan xấu hổ, trong mắt hiện lên ý cười, không nói gì nữa. Lôi nhị ca, huynh như thế nào cũng tới. Trông thấy Thiên Lôi, Thủy Linh có chút kinh ngạc. Ngày thường nếu bên ngoài xảy ra chuyện gì, thì một trong hai huynh đệ nhất định sẽ ở lại Lôi Thần Điện. Đây cũng là lý do vì sao Lôi Thần trở thành đệ nhất tiên tôn, mà Thiên Lôi chỉ xê xịch so với hắn một chút, lại không đứng trong hàng ngũ 9 đại tiên tôn. Hắc hắc, ta cũng già rồi, đi lăn lộn một chút mới tốt cho dưỡng lão nha. Thiên Lôi cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Tề Hoan càng nóng bỏng. Người thừa kế mà hắn tìm khắp nơi đã xuất hiện, thì hắn cần gì phải phấn đấu quên mình nữa chứ. Cố gắng nhịn mấy trăm năm đem Tề Hoan bồi dưỡng thành lão đại của Lôi Thần Điện, đến lúc đó trời đất bao la hắn liền mang theo lão bà đi khắp nơi. Tìm người gây phiền toái, đánh không lại thì lôi lão ca tới quần ẩu. Cái này chính là chí hướng lớn lao của Thiên Lôi. Lôi nhị ca vẫn còn tuổi trẻ vô cùng mà. Thôi đừng đứng ở đây nói chuyện, chúng ta về thành rồi nói tiếp. Trông thấy xung quanh người tới càng lúc càng đông, Thủy Linh gật nhẹ đầu với mấy người, rồi quay đầu dẫn đường cho đám Lôi Thần. Bởi vì có người bên cạnh, nên Tề Hoan không nói gì với Mạc Dạ, chỉ có thể làm bộ như không thấy hắn. Có điều, bây giờ Mạc Dạ hiển nhiên đang ở tình trạng áp suất thấp. Quá phận chính là, rõ ràng quỷ có thể bay đi, Mạc Dạ lại cố ý ghé vào trên lưng Tề Hoan, cảm giác như cõng một ngọn núi lớn lê lết 2 vạn năm vậy. Nam nhân, ngươi quá nhỏ mọn rồi. Không phải chỉ không nói với hắn mình quen Minh Hỏa chân quân thôi sao, lại dám như vậy với nàng. Tề Hoan rốt cục nhịn không được lẩm bẩm một câu, mới có động lực. Mạc Dạ cười tủm tỉm treo trên người Tề Hoan, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Lúc trước sở dĩ muốn chuyển sang tu thành quỷ tiên, chỉ vì trái tim chống đỡ ma lực đã bị hắn móc ra. Số lượng tâm đầu huyết, tu được từ bé cũng cho Tề Hoan uống rồi. Cho dù tiếp tục tu ma cũng không đạt được trình độ như trước. Chẳng thà chuyển sang tu quỷ, vừa may quyển bí kiếp vốn nên bị tiêu hủy lại ở trên người hắn. Bây giờ nhớ lại, quyết định của mình quả nhiên sáng suốt. Ít nhất tu quỷ khiến hắn có thể quang minh chính đại kè kè bên người nữ nhân này, thay nàng giải quyết phiền toái. Tâm đầu huyết, máu trong tim, màu vàng, khác với máu bình thường, nơi tích tụ tu vi của tu chân giả. Câu nói sau cùng kia, nếu một ngày nào đó để Tề Hoan biết được, tu vi của Mạc Dạ vậy mà có thể sánh ngang với Lôi Thần, nhất định sẽ kích động mà kêu thành tiếng. Hóa ra hắn chính là kim bài hộ mệnh. Nhìn tâm tình Mạc Dạ xuống thấp, Lúc ấy Tề Hoan chính là an ủi Mạc Dạ như vậy đấy. Ngươi có thể coi như mình đang bảo vệ chân bảo tuyệt thế, đừng hoài nghi, cái chân bảo tuyệt thế kia chính là chỉ nàng. Ngươi quá nặng rồi. Tề Hoan phàn nàn nói, quỷ không phải là không có cân nặng sao, như thế nào Mạc Dạ càng lúc càng giống người bình thường rồi, mà ngay cả trên người cũng bắt đầu xuất hiện một chút độ ấm. Ta tin tưởng dưới áp lực của ta, nàng sẽ dũng cảm tiến lên. Dùng tay sờ sờ mặt Tề Hoan, Mạc Dạ không hề có ý định buông tha nàng. Chờ ta đi học được vài cách bắt quỷ của cao thủ, nhất định sẽ bắt ngươi đầu tiên. Ngay cả vẽ thanh tâm phù cũng vẽ sai nàng sao? Một câu bao hàm vẻ chế giễu trắng trợn của Mạc Dạ suýt chút nữa khiến Tề Hoan phát điên ngay tại chỗ. Chuyện mất mặt như vậy đừng có nói ra được không? Hơi quá đáng nha. Nàng rõ ràng đã thiêu hủy toàn bộ số bùa vẽ sai rồi. Nam nhân khốn kiếp này làm sao mà biết được? Mặc dù thiêu rồi, nhưng Tề Hoan hiển nhiên không nhớ ra số lượng lá bùa bị thiêu hủy kia. Mấy vạn tờ giấy cho dù đốt thành tro, thì nó cũng sẽ chất thành một đống được không? Nói không nói được, đánh cũng đánh không lại. Tề Hoan im lặng một hồi lâu, cuối cùng túm lấy cánh tay đang bám trên vai mình xuống, dùng sức cắn một ngụm, rất có cảm giác nha. Chỉ tiếc là không thấy máu. Động tác này đối với Tề Hoan mà nói rất bình thường, nhưng ở trong mắt người khác lại vô cùng quái dị, bởi vì ngoại trừ nàng ra, tất cả mọi người đều không ai nhìn thấy Mạc Dạ. Tiểu Hoan tử, ngươi làm sao vậy? Trông thấy động tác kỳ quái của Tề Hoan, Thiên Lôi vẻ mặt mờ mịt, nha đầu kia như thế nào vừa đi vào thành vẻ mặt liền hớt ha hớt hải như vậy? Không có, ha ha, không có chuyện gì.